Sử thượng tối cường sư huynh, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, Roland Yến Triệu Ca. Nhìn về phía tiên thiên tông sư của Đại Nhật Thánh Tông. Đối phương dần tiếp cận, lúc này đột nhiên một tiếng giống to từ phương xa truyền tới. Nhanh chóng đến gần, cương khí toàn thân của A Hổ bùng nổ, giống như một cơn lốc màu đen chắn trước Yến Triệu Ca công tử. Ta đã trở về, A Hổ nói. Cởi xuống bọc hành lý to lớn phía sau, ném cho Yến Triệu Ca, sau đó bước ra, đã đến trước mặt võ giả Đại Nhật Thánh Tông. A Hổ không nói một lời, hai chảo đan vào nhau, một cơn lốc màu đen phô thiên cái địa cuốn đi tất cả. Tên võ giả Đại Nhật Thánh Tông này gầm lên, cương khí hóa thành thiên địa hư ảo, mặt trời sáng rực chiếu rọi, ánh mặt trời kim sắc đụng vào cơn lốc trong nháy mắt. A Hổ nhe răng cười, thân hình to lớn giống như quỷ ảnh phiêu hốt bất định. Lại giống như một con hổ màu đen to lớn lao ra cơn lốc cắn người. Thân hình của A Hổ đột nhiên cúi xuống, sau đó nhảy một cái, xé rách mặt trời kim sắc, hai tay chảo tới yết hầu của đối thủ, quỷ hổ thân chảo lướt qua, không khí giống như bị xé rách thành từng mảnh, cơn lốc màu đen hóa thành đầu mãnh hổ. Mở cái miệng to như chậu máu, trực tiếp cắn nuốt địch nhân, vẻ mặt của tiên thiên tông sư Thôi Động Lưu Hỏa Kiếm ngưng trọng. Tạm thời bỏ qua Huy Nhật Luân, thúc đẩy Lưu Hỏa Kiếm chém tới A Hổ, trên người A Hổ sáng lên, một kiện quang khải, giáp, màu đen hiện lên, ngăn trở công kích của Lưu Hỏa Kiếm. Hắn gầm một tiếng, phân ra một chảo, chặn lại phá hiểu thần kiếm của đối thủ. Địch nhân thứ nhất giao thủ cùng hắn, vội vàng thi triển thân pháp Đại Nhật Đông Thăng Hoành Thiên Túng lui về sau. Cả người đẫm mồ hôi lạnh, Lưu Hỏa Kiếm cùng Hắc Yểm U Khải của A Hổ kiềm chế lẫn nhau. Hai tiên thiên tông sư của Đại Nhật Thánh Tông đồng thời hét lớn. Sau đó liền thấy cương phong, gió mạnh, kinh thiên, thiên địa hư ảo bao phủ bốn phương, đều nói bầu trời không có hai mặt trời. Nhưng bây giờ trước mắt A Hổ đã xuất hiện hai mặt trời. Một cái như mặt trời giữa trưa, treo trên đỉnh đầu, một cái như mặt trời buổi sáng ánh dạng đông rực rỡ. A Hổ không sợ hãi, cương khí toàn thân bạo phát, vọt lên, như hổ nhảy, vân tòng long, phong tòng hổ, chấm, mây theo rồng, gió theo hổ, hắn điên cuồng hét lên, cơn lốc màu đen cuộn cuộn khắp trời, cắt bay đá nhảy. Vô cùng kinh khủng, Yến Triệu Ca tiếp được bọc hành lý của A Hổ, nhanh chóng lấy các vật phẩm trong đó ra, thúc đẩy cương khí, Yến Triệu Ca giơ tay ra, các vật phẩm bay vào trong trận pháp nghịch chuyển, Yến Triệu Ca bấm pháp quyết, từng đạo linh văn trong trận pháp nghịch chuyển càng sáng chói. Kết cấu tổng thể, nhanh chóng hoàn chỉnh, người của Đại Nhật Thánh Tông cũng nhận thấy ảo diệu của trận pháp nghịch chuyển. Nhưng không ngờ lại bố trí nhanh như vậy, tên đại tông sư đang đánh phá phòng ngự của Triệu Thế Thành. Muốn hủy trận pháp nghịch truyền, lại bị Triệu Thế Thành ngăn trở, không cách nào làm được. Lúc này, mắt thấy trận pháp hoàn thành, trong lòng liền sinh ra dự cảm không ổn đốt, Yến Triệu Ca quát khẽ một tiếng. Vung tay, Bích Long Linh Kiếm bay lên giữa không trung, sau đó hai trưởng đẩy về phía trước. Lăng không, giữa không trung, vỗ xuống một cái, trận pháp nghịch chuyển trong linh phong cốc thành hình, ầm ầm vận chuyển, liên kết thành một thể với đại trận của Triệu Thế Thành đang dẫn động. Linh văn trên đại trận, chớp động hồng quang dữ dội quỷ dị, hồng quang hiện lên, cảnh Dương Thành ở xa, trong hoàng cung, toàn thân của Triệu Thế Liệt đang dẫn dắt đại trận chấn động mạnh, phun ra một ngụm máu tươi. Yến Triệu Ca gấp gáp nói, thế bá, nhân lúc hiện tại, Triệu Thế Thành không nói một lời, đứng ở trong trận pháp, đánh ra một quyền, Yến Triệu Ca nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu của hắn mơ hồ có một gốc linh thụ đón gió phấp phới. Sừng sững che trời, lực lượng của Kim Lân Long Hoa Khải được thôi động hoàn toàn. Triệu Thế Thành đánh ra một quyền, lực lượng của đại trận đột nhiên tăng cường. Tên đại tông sư của Đại Nhật Thánh Tông đang chiếm thượng phong. Lộ ra kinh sợ, lập tức thối lui, Yến Triệu Ca. Đám người Tiêu Thăng đều giật mình. Không nghĩ tới phe mình đang chiếm thượng phong. Yến Triệu Ca vẫn còn có khả năng lật bàn, cho dù trận pháp nghịch chuyển cùng trận pháp nguyên bản hợp lại. Cũng không có hiệu quả mạnh mẽ như vậy đi. Triệu Thế Thành trọng thương, Triệu Thế Liệt chiếm địa lợi của Cảnh Dương Thành. Kết quả tranh đoạt quyền khống chế Cảnh Dương đại trận, Triệu Thế Thành lại chuyển bại thành thắng. Một đao quang kim sắc sáng lên từ phương xa, là một tiên thiên tông sư của Đại Nhật Thánh Tông đẩy lui đối thủ của mình. Sau đó chém một chiêu Tây Tà Phần Thiên Đao tới Yến Triệu Ca. Nhưng không đợi hắn tới gần, A Hổ giận dữ hét lên một tiếng. Tay trái vẫn là quỷ hổ thần trảo, tay phải hóa trảo thành quyền. Đây là võ học mà Yến Triệu Ca truyền thụ cho A Hổ. Lục Linh Ma Quyền, Hổ Bào Ma Quyền, A Hổ hoàn toàn điên cuồng. Quyền đánh trảo bay, một người giữ quan ải. Đem ba tên tiên thiên tông sư của Đại Nhật Thánh Tông ngăn lại. Tiếng hổ gầm vang vọng toàn bộ Linh Phong Cốc, đám người Hứa Xuyên đều âm thầm kinh hãi. Tiêu Thăng thấy thế, vẻ mặt âm độc, không tiếp tục thu Huy Nhật Luân, chó ngoan không cản đường. Tiêu Thăng độc ác nhìn Yến Triệu Ca cùng A Hổ, nếu ngươi trung tâm hộ chủ. Ta sẽ đem hắn và cẩu nô tài ngươi cùng nhau làm thịt. Nghe được ngữ khí âm trầm của Tiêu Thăng, Yến Triệu Ca nhìn qua, chỉ thấy Tiêu Thăng đột nhiên móc ra một đồ vật hình ống tròn từ trong ngực. Hắn cầm một đầu, đầu còn lại nhắm vào A Hổ. Yến Triệu Ca hét lớn, A Hổ, mau tránh, là Thái Dương Vũ. A Hổ nghe vậy, hơi do dự một chút, nhưng thân hình cao lớn, vẫn không né tránh, lông mi của Yến Triệu Ca dựng thẳng. A Hổ né tránh, Thái Dương Vũ của Tiêu Thăng liền nhắm ngay vào Yến Triệu Ca. Cho nên, A Hổ không tránh, sau một khắc, ống tròn trong tay Tiêu Thăng, đột nhiên phát ra kim quang chói mắt, vô số châm nhọn kim sắc, giống như ánh mặt trời chiếu khắp trời đất, giống như mưa to tầm tả, không có kẽ hở, vô số Thái Dương thần châm, hóa thành ánh sáng mênh mông, phóng tới A Hổ, Thái Dương Vũ, ám khí bí bảo đích truyền của Đại Nhật Thánh Tông, chuyên phá cương khí của Tông Sư. Người có tu vi dưới đại tông sư mà bị đánh chính diện, khó có thể tránh thoát, cho dù ba tên tiên thiên tông sư của Đại Nhật Thánh Tông cũng vội vã tránh ra một bên. Hai mắt của A Hổ như bị thiêu đốt, điên cuồng hét lên, cương khí hóa thành thiên địa hư ảo, cơn lốc màu đen cắn nuốt bốn phương, hắc yểm u khải sáng lên, A Hổ toàn lực phòng ngự, tiếng va chạm bén nhọn không ngừng vang lên. Trên người A Hổ phủ đầy Thái Dương thần châm sáng chói. Một bên khác, Triệu Thế Thành ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Hai trưởng đẩy về phía trước, quyền khống chế đại trận đã bị Triệu Thế Thành đoạt lại hoàn toàn. Mặc dù Triệu Thế Thành trọng thương, nhưng có lực lượng của đại trận duy trì, sức mạnh không như bình thường. Đầu tiên, hắn thôi động đại trận. Phản chấn Cẩn Vương Triệu Thế Liệt còn chưa tỉnh hồn ở Cảnh Dương Thành xa xôi. Làm hắn chảy máu lênh láng. Sau đó vỗ một trưởng vào hư không. Đánh cường giả đại tông sư của Đại Nhật Thánh Tông thổ huyết lui ra. Lực lượng của đại trận không ngừng mở rộng. Phàm là võ giả của Đại Nhật Thánh Tông đều bị bức lui. Yến Triệu Ca lao ra. Đỡ lấy A Hổ, đưa hắn giao cho đám người Hứa Xuyên. Quay đầu lại, thấy Tiêu Thăng không ngừng lui về sau, Yến Triệu Ca nổi giận quát lên, Tiêu Thăng, chạy đi đâu, nhảy một cái, trong nháy mắt Yến Triệu Ca đã nhào tới trước mặt Tiêu Thăng. Như mãnh hổ ra hang, Lục Linh Ma Quyền, Hổ Bào Ma Quyền, Cách Trương,